vẫn mãi yêu anh hoài giấc mộng xa vẫn tràn đầy. Tình em như cối chết nơi cô phòng, từng đêm chờ trăng thu rơi mãi yên ngồi nhắn người đi. Đừng sao dĩ vãng. Câu thơ trăm năm vẫn tươi màu. Nếu đã biết trước yêu là điên, xin trao cho nhau câu bình yên. Mai đây hận sao rồi sẽ quên. Cho em say trong sắc mùa hoa, cho em xanh như những bài ca, cho em quên đi lúc chẳng già. Cho em sinh trong sắc mơ tiên, cho em cô đơn với niềm dị trăng thu rơi mãi hiên ngoài nhắn người đi. Đừng sao dĩ vãng. Nếu đã biết trước yêu là đau, sẽ giữ mãi mãi trong hôn nhau. Câu thơ trăm năm vẫn tươi màu. Nếu đã biết trước yêu là điên, xin trao cho nhau câu bình yên. Mai đây hận sao rồi sẽ quên. Trước yêu là đau, sẽ giữ mãi mãi trong hồn nhau. Câu thơ trăm năm vẫn tươi màu. Nếu đã biết trước yêu là điên, xin trao cho nhau câu bình yên. Mai đây hận sâu rồi sẽ.